Chương 1291, Tiểu chiến cường đại. 2. Thậm chí có thể nói, vừa rồi chính là tiểu chiến giúp hắn, nếu không ở dưới công kích cuồng bạo kia của Hồ Sở, hắn cũng phải thụ thương không nhẹ. Tiểu gia hỏa này lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi? Tốc độ tăng trưởng thực lực này vậy mà so với ta còn muốn khủng bố hơn. Sau đó Tần Phàm khiếp sợ nhìn về phía tiểu chiến trên mặt có chút ít đắc ý ở một bên, trong nội tâm cùng Hồ Sở đồng dạng, có chút không dám tin tưởng. Tuy hắn không biết bên trong yêu thú là phân cấp cảnh giới như thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được khí tức của đầu quỷ giao cự lang kia là không kém, thậm chí so với đậu khi cũng có thể tương đương, nhưng vẫn kháng không nổi một kích của tiểu chiến. Phải biết rằng thời điểm mấy ngày hôm trước bọn hắn quyết chiến đậu khi, tiểu chiến còn không có phát huy ra thực lực mạnh như vậy, chỉ là đi qua vài ngày, thực lực của nó vậy mà lại tăng lên một đoạn. A, quỷ giao, tiểu hỗn đản đáng giận, còn ngươi nửa đồ con lợn này, Hồ Sở ta nhất định phải bầm thay các ngươi thành vạn đoạn. Ở một bên đằng kia, đợi sau khi Hồ Sở ôm yêu sủng của mình dò xét thương thế, phát hiện quỷ giao cự lang kia thương thế rất nặng, thậm chí là hấp hối rồi. Trong lòng của hắn vừa đau vừa giận, sát khí trong miệng xông thẳng Vân Tiêu, gào thét mà ra, không tốt, cảm giác được sát cơ bàng bạc kia, Tần Phàm cũng không khỏi là da đầu rung lên. Bởi vì vừa rồi thời điểm cùng Hồ Sở giao đụng, Niết Bàn Hắc Viêm tiêu hao quá nhiều, hiện tại trạng thái bất tử chu tước của hắn đang rất nhanh biến mất, hắn biết rõ mình ở thời điểm này thật sự không nên tái chiến, tiểu chiến, chúng ta đi, vì vậy, hắn nhìn tiểu chiến hét một tiếng. Sau đó toàn thân tụ tập hắc viêm còn sót lại, lần nữa bao vây lấy thân thể, trực tiếp hướng về bốn phía nguyên giới lĩnh vực phóng đi. Lão đại, chúng ta, tiểu chiến mới vừa rồi vẫn còn bên trong đắc ý, lúc này phải đi cũng không khỏi có chút không cam lòng. Đi mau, thanh âm của Tần Phàm thúc giục nó. Oanh, nháy mắt sau đó, thân thể của Tần Phàm hung hăng đâm vào phía trên nguyên giới lĩnh vực như là lao lung bốn phía, mà bởi vì Hồ Sở kia lo lắng cho thương thế của quỷ giao cự lang, đã không có toàn lực đi điều khiển nguyên giới chi lực, hiện tại nguyên giới lĩnh vực so với vừa rồi suy yếu hơn rất nhiều, ở dưới cái va chạm này của Tần Phàm, lập tức đụng ra một cái động lớn, sau đó hắn và tiểu chiến lưu luyến không rời rất nhanh thoát đi ra ngoài, cũng thi triển cực tốc tiếp tục hướng về phương xa bỏ chạy, cho đến trốn ra ngoài ngàn dặm, Tần Phàm mới buông lỏng một chút, tốc độ chậm lại, lúc này hắn đã khôi phục trạng thái bình thường, thậm chí là trở nên có chút suy yếu. Bất quá hắn cảm ứng thoáng một phát, phát hiện Hồ Sở kia cũng không có đuổi theo, đoán chừng hẳn là vì thương thế của quỷ giao cự lang kia mà tìm địa phương cứu chữa rồi. Lão đại, như thế nào chúng ta còn phải chạy trốn? Tuy tứ kiếp bán thần kia có chút thực lực, nhưng hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể giết chết hắn đấy. Ngươi xem đầu sói con kia, còn không tiếp được một cây gai nhọn của ta đây này. Lúc này tiểu chiến cũng trở về trạng thái mini, sau khi trầm tĩnh lại vẫn còn có chút không phục nói ra. Thực lực Hồ Sở kia rất cường đại, chúng ta rất khó giết chết hắn. Nhưng Tần Phàm lại cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, thời điểm giao thủ hắn mới biết được tứ kiếp bán thần này có bao nhiêu khủng bố. Khi đó nếu như không phải đối phương đột nhiên triệt hồi công kích, hắn ở dưới một kích kia đoán chừng phải trọng thương. Chủ yếu nhất là một khi trạng thái huyết mạch bất tử chu tước của hắn biến mất, sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Hiện tại Hồ Sở kia bởi vì yêu sủng của mình trọng thương, đã cực kỳ nổi giận, nếu như liều lĩnh đánh giết, nói không chừng mình sẽ chết trong tay của hắn cũng nói không chừng, dù hắn cũng có át chủ bài cuối cùng, giống như lúc trước đối phó cửu U Ngân Giao kia, hóa thân kỳ lân lại kích hoạt huyết mạch huyết kỳ lân, bất quá cái kia cũng là chiêu số dốc sức liều mạng rồi, nhớ ngày đó nếu như không phải Tần Ly hy sinh mình cứu được hắn, hắn đồng dạng là vẫn lạc, dốc sức liều mạng như vậy, không đáng, hắn còn muốn lưu lại tánh mạng đi cứu thê tử của mình, hừ, tứ kiếp bán thần mà thôi. Nếu như qua ít ngày nữa tứ kiếp bán thần ta cũng chiếu giết không tha, tiểu chiến vẫn còn có chút không cam lòng, thanh âm buồn bực nói ra, nghe được thoại ngữ tự tin của tiểu gia hỏa này, Tần Phàm không khỏi trợn trắng mắt, hắn cũng không biết tiểu gia hỏa này trước kia còn rất khiếp đảm nội liễm, như thế nào hiện tại càng ngày càng tự tin, hết sức lông bông như vậy. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không khỏi hỏi, đúng rồi, tiểu chiến, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, như thế nào thực lực của ngươi tăng trưởng nhanh chóng như vậy? Ta lúc đầu chỉ cho ngươi một khỏa long tuyền hoàng dùng huyết nhục cùng yêu tinh hạch của thất cấp yêu thú luyện thành mà thôi. Cho dù ngươi là yêu thú biến dị, cái tốc độ tăng trưởng này cũng quá nhanh đi. À, tiểu chiến cũng nghĩ nghĩ hồi đáp. Lão đại, khả năng thực lực của ta tăng trưởng nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu hoàn toàn chính xác không phải là vì đan dược ngươi cho ta, về sau ta còn nếm qua vật gì đó khác. Kỳ thật ta cũng không biết là vật gì, là một quả giống như viên cầu, lúc trước thứ này từ trên trời rơi xuống, lớn như cỡ nắm đấm vậy, ngửi thấy giống như ăn thật ngon, nhưng sau khi ta nuốt vào bụng, kết quả thứ này để cho bụng của ta đau đớn trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, bất quá về sau ta liền phát hiện ta trở nên càng ngày càng lợi hại. Đặc biệt là đến sau này, ta cảm giác ta trở nên mạnh mẽ đặc biệt nhanh. Tiểu gia hỏa ở trên bờ vai Tần Phàm rung đùi đắc ý, đứt quãng nói, cuối cùng còn bổ sung một câu, đương nhiên, vẫn là phải cảm tạ lão đại nhất, bởi vì thứ đồ vật này là ta ở vòng trong yêu thú hoang nguyên mới nhặt được, nếu như không có lão đại cho đan dược, ta sẽ không có thực lực tiến vào vòng trong đây này, không thể tưởng được ngươi còn có cơ duyên như vậy. Tần Phàm cười cười nói ra, hắn thật tình là vì tiểu chiến có cơ duyên mà cao hứng. Hắn đoán chừng viên cầu kia là thiên địa bảo vật hiếm có, cho nên mới để cho nó chỉ là một đầu trư hệ yêu thú tứ cấp nho nhỏ, đến bây giờ ngay cả cửu cấp yêu thú cũng có thể một kích tru sát. Hắn cũng cảm thấy may mắn lúc trước mình bất quá là tiện tay kết một cái thiện duyên, đem một khỏa long tuyền hoàng kia cho một con lợn nhỏ, vì thấy nó rất nhân tính hóa, hiện tại gặt hái được thiện quả như vậy. Hắn nhìn ra được, hiện tại tiểu chiến đối với mình là thật tâm cảm kích, thậm chí vừa rồi tuy chiến ý ngang nhiên, muốn chiến tứ kiếp bán thần, nhưng đối với mình là nói gì nghe nấy, không có một chút ý cãi lại. Chương 1292, Thiên La Địa Võng. 1. Hắc hắc, ta cũng biết ta được đến là đồ tốt. Nói ra ta thật là may mắn, lúc trước lão đại ngươi ở địa phương kia đã cứu ta, lại cho ta đan dược, sau đó ta gặp phải vật kia, bây giờ còn có thể biến thành cửu cấp yêu thú đi theo bên cạnh của lão đại ngươi. Tiểu chiến tự hồ cũng lộ ra rất vui vẻ. Nói tới lúc trước ta còn đoạt hang của ngươi đây này, nhớ tới chuyện cũ, Tần Phàm cười khang hai tiếng. Lúc trước hắn trong yêu thú hoang nguyên vừa mới lấy được kỳ lân ma chủng đi ra, tùy ý tìm sơn động, ai biết chiếm được hang ổ của một đầu biến dị hồng mục chiến trư, còn cùng tiểu chiến kết xuống thiện duyên. Khi đó hắn liền nhìn ra tiểu gia hỏa này có vương giả chi tướng, không thể tưởng được hiện tại thật là phát triển đến trình độ như vậy, thậm chí thực lực so với hắn cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Hắc hắc, khi đó sợ chết ta rồi, ta còn tưởng rằng lão đại muốn giết ta đây này. Tiểu chiến cuốn rút vào trên bờ vai Tần Phàm, như tiểu hài tử bướng bỉnh, dùng lông nhung ở trên vai gãi ngứa nói ra, không khí rất vui vẻ hòa thuận a. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, sau đó hai mắt rất nhanh từ trong ngọn núi bốn phía đảo qua. Sau một khắc, hắn hít một hơi, sắc mặt dần dần trầm xuống, lão đại, làm sao vậy? Vẫn còn đàm tiếu tà tà, trông thấy Tần Phàm hình như là lộ ra vẻ khẩn trương, tiểu chiến cũng không khỏi nghi hoặc hỏi thăm, chúng ta lại có phiền toái, đại phiền toái. Tần Phàm thở ra một hơi, sau đó thần sắc ngưng trọng trầm giọng nói ra. Lúc này hắn là tận khả năng khôi phục lấy trạng thái của mình, chuẩn bị ứng phó đại phiền toái sắp sửa đi vào. Phiền toái gì? Là có người không có mắt muốn đến tìm chúng ta gây phiền toái sao? Chứng kiến thần sắc của Tần Phàm ngưng trọng như vậy, tiểu chiến liền dùng một đôi mắt nhỏ nhanh như chớp hướng về ngọn núi bốn phía nhìn lại, nó rất nhanh cũng thấy được một ít bóng đen giấu ở trong đó, quả nhiên là có người, bất quá lão đại, chúng ta sợ cái gì chứ, đến một cái chúng ta giết một cái, đến hai cái chúng ta giết một đôi, nhưng tiểu chiến lại vẫn là chiến ý hiên ngang, vừa rồi chiến một trận cùng quỷ giao cự lang nó còn chưa đủ đã ghiền đây này, nhưng mà, lúc này đây lời của nó vừa mới rơi xuống, rất nhanh cũng là sắc mặt động lại. Bởi vì nó phát hiện lúc này đây người đến tựa hồ thật sự nhiều hơn một tí. Một mắt nhìn đi, bốn phía đều là một mảnh đông nghịt, bảo thủ đoán chừng cũng trên trăm người a. Có thể nói, giờ khắc này, bọn hắn tứ phía thụ địch, lão đại, làm sao tới nhiều người như vậy? Vốn tiểu chiến đang không sợ trời không sợ đất, lúc này rốt cục cũng run rẩy thoáng một phát, giòn giòn giả giả bị dọa lại càng hoảng sợ. Tuy tử kim gai nhọn của nó lợi hại, nhưng càng lợi hại cũng không có khả năng đồng thời đối phó nhiều địch nhân như vậy, mà nếu như không dựa vào gai nhọn xạ kích, lực chiến đấu của nó sẽ giảm xuống rất nhiều. Hành tung của chúng ta bại lộ, những người này cố ý mai phục tại đây. Sắc mặt Tần Phàm âm trầm nói, hắn đoán chừng là vừa rồi cùng chiến một trận hồ sở kia gây ra động tác quá lớn. Nhưng những người này lại có thể tính toán ra phương hướng bản thân hắn chạy trốn, đây cũng là có chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Lão đại, nhiều người như vậy, chỉ có hai người chúng ta khó đối phó a. Tiểu chiến nuốt nuốt nước miếng, rốt cục có chút khiếp đảm nói. Lúc trước nó thật sự không sợ trời không sợ đất, cái kia là bởi vì thực lực của mình tăng vọt mang đến tự tin, nhưng nó cũng là có tự mình hiểu lấy đấy, hiện tại biết sợ rồi sao? Tần Phàm cười khổ lắc đầu, vừa rồi khẩu khí tiểu gia hỏa này là to đến dọa người, trận chiến lớn như vậy, có thể không sợ sao? Bất quá lão đại yên tâm, ta chết cũng sẽ không khiến những người này sống khá giả đấy, tiểu chiến nói ra, không nên nhanh như vậy hành động thiếu suy nghĩ. Đánh chúng ta là khẳng định đánh không lại, chuẩn bị chạy trốn a. Tần Phàm thì là hạ giọng nói ra, hắn biết rõ lúc nào nên liều, lúc nào không nên liều. Thật sự không được, hắn tình nguyện là đem Bạch Hổ Châu giao đi ra, bởi vì Bạch Hổ Châu này phía trước đã trải qua mấy chủ nhân, những người này đều không có tìm ra bí mật. Hiện tại giao đi ra, cùng lắm thì ngày sau lại đoạt trở về. Sau đó hắn bắt đầu cẩn thận cảm ứng hoàn cảnh bốn phía, hiện tại bọn hắn vừa lúc đi vào một địa phương tứ phía có núi vây quanh, những người kia sớm ẩn giấu ở chỗ này. Huống hồ vừa rồi hắn đang ở trạng thái suy yếu, cho nên rất lâu mới phát hiện, cuối cùng nhất là lâm vào trong vòng vây của địch nhân. Hắn mơ hồ cảm ứng được lúc này đây người mai phục bọn hắn thực lực đều là không kém, thực lực ít nhất đều ở trên bán thần cảnh giới, trong đó còn có vài cổ đạt tới tam kiếp bán thần trở lên. Đáng sợ nhất chính là hắn cảm giác được có một cổ khí tức cực kỳ khủng bố, cổ khí tức này thập phần ẩn nấp, thậm chí hoàn toàn không có cách nào bắt đến bóng dáng của hắn. Chỉ có thể cảm giác được hắn ở ngay chỗ này, mà không thể xác định là ở phương vị nào, nhưng hắn có thể khẳng định cổ khí tức kia khẳng định so với Hồ Sở còn cường đại hơn, đoán chừng ngay cả ngũ kiếp bán thần cũng đã đến. Lực hấp dẫn của Bạch Hổ Châu này thật sự lớn như vậy sao? Da đầu của Tần Phàm có chút rung lên, tuy hắn cũng sớm nghĩ đến có thể sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nhưng không thể tưởng được nguy hiểm sẽ đến sớm như vậy thôi, hiện tại hắn đối mặt trận chiến này, rõ ràng cho thấy so với cùng ngày đi theo lãnh thiền hộ vệ đội gặp được đậu khi đạo tặc đoàn còn cường lớn hơn, khi đó tin tức Bạch Hổ Châu còn không có truyền ra, nhưng trải qua những ngày này, đã đầy đủ để cho không ít thế lực trong Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Mông Thành nhận được tin tức rồi. Ở tình huống như vậy, hắn muốn trốn cũng thập phần khó khăn. Chư vị, nếu như đã đến, làm gì còn trốn trốn tránh tránh chứ, không bằng đi ra trò chuyện một chút. Trong nội tâm tuy có các loại nghĩ cách, nhưng Tần Phàm cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn vào lúc này hít một hơi, thanh âm tỉnh táo ở bốn phía đẩy ra, tốt, nghe được thanh âm của Tần Phàm, người xung quanh cũng không có rất nhanh làm ra đáp lại, đã qua một hồi lâu, mới có một thanh âm ngay thẳng truyền đến, chắc hẳn ngươi chính là bát cấp võ thánh Tần Phàm đã khiến cho Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Mông Thành động tĩnh rất lớn kia rồi, không, hiện tại đã là cửu cấp võ thánh rồi, chật chật, tuy là một cửu cấp võ thánh, lại có thể ở trong tay Hồ Sở trốn tới, bản lãnh của ngươi thật là rất lớn. Tôn hạ quá khen, tại hạ chính là Tần Phàm, còn chưa thỉnh giáo đại danh tôn hạ, không ngại đi ra gặp mặt chứ. Tần Phàm cũng không phủ nhận, tiếp theo là bình tĩnh hồi đáp, chương 1293, Thiên La Địa Võng. 2. Ha ha, ngươi muốn gặp ta, người nọ vào lúc đó lại cười sang sảng một tiếng nói, đúng vậy, ở dưới tình huống như vậy còn có thể biểu hiện được bình tĩnh như thế, mặc dù Tần Phàm ngươi chỉ là một võ thánh, nhưng có tư cách gặp ta một lần. Cái kia vừa dứt lời, vừa rồi Tần Phàm cảm giác được khí tức thập phần phiêu miểu kia, rốt cục chậm rãi ngưng tụ, sau đó xuất hiện ở trên một ngọn núi phía trước mặt Tần Phàm, khoảng cách ước chừng 100 mét. Chủ nhân thanh âm ngay thẳng này là một nam nhân xem ước chừng khoảng 40 tuổi, một đầu tóc dài màu đen mềm mại, lông mi cùng hai mắt lộ ra hẹp dài, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt lăng lệ ác liệt, hắn mặc một bộ trường bào màu lam, chỉ là lơ lửng ở đó, liền cho người một loại cảm giác thế ngoại cao nhân. Thực lực này quả nhiên là ngũ kiếp bán thần trở lên, vừa nhìn thấy người này, cảm ứng được khí thế cường đại kia, trong nội tâm Tần Phàm trầm xuống. Hắn kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước y nguyên còn không phải đối thủ của tứ kiếp bán thần, ở trước mặt đối thủ càng mạnh hơn này hắn căn bản không có một chút phần thắng, huống chi nhìn khắp bốn phía, còn có trên trăm cổ khí tức không kém, trong đó có hai cổ có lẽ không kém gì Hồ Sở, cùng đậu khi tương tự cũng có 5-3 cổ, lão đại. Thằng này rất khó đối phó, tiểu chiến cũng cảm thấy người này bất phàm, Tần Phàm, kỳ thật ban đầu chúng ta không thể tưởng được ngươi sẽ trốn tới, chúng ta chuẩn bị như vậy nguyên lai là vì Hồ Sở đấy. Nam nhân áo lam kia đứng chắp tay, trên mặt mang vui vẻ nhìn xem Tần Phàm nói ra, vậy làm sao Tôn Hạ biết sau khi Hồ Sở ở trên người của ta cướp được Bạch Hổ Châu, nhất định sẽ đi đường này. Tần Phàm hiếu kỳ hỏi, ta tự nhiên có biện pháp biết rõ hành tung của các ngươi, nam tử áo lam kia chỉ là khẽ cười nói. Nghe vậy, trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó hắn liền thấy một bạch điểu chỉ lớn nhỏ bằng hai ngón tay, ở trong mây xuyên thẳng qua, xem ra đúng là tiểu gia hỏa này đem hết thảy đều thông tri cho nam tử áo lam kia. Nguyên lai là tiểu chút chít này khiến hành tung của chúng ta bị lộ, để cho ta dùng một cây gai nhọn bắn chết nó. Tiểu Chiến cũng phản ứng đi qua, lập tức giận dữ, đừng xúc động. Tần Phàm ngăn nó lại, ta nghĩ hiện tại ngươi có thể làm ra lựa chọn. Trung niên nhân áo lam kia trông thấy Tần Phàm vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện bí mật của mình, cũng có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức là nhàn nhạt nói, tuy ngươi có thể ở trong tay Hồ Sở trốn tới, nhưng ta không cho rằng ngươi có thể ở trong tay của ta đào tẩu. Sau đó phản phất giống như hưởng ứng lời của hắn, các cường giả nguyên lai giấu ở trong lòng núi bốn phía cũng thời gian dần qua hiện lên đi ra, một cổ khí tức cường đại vần quanh lấy, có thể nói là hoàn toàn bày ra thiên la địa võng. Xem ra hôm nay Bạch Hổ Châu này ta là giữ không được rồi. Tần Phàm nhìn trận hình này, lộ ra một vòng cười khổ, hơn nữa là bắt đầu ở trong trữ vật giới chỉ đem cái hộp đựng Bạch Hổ Châu kia đem ra, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng đối phương hỏi, giao Bạch Hổ Châu ra, ta có thể ly khai hay không? Một tiểu nhân vật như ta nghĩ Tôn Hạ cũng khinh thường giết chết a. Đúng vậy, lưu lại Bạch Hổ Châu ngươi có thể đi. Trung niên nhân áo lam kia y nguyên mang theo cười nhạt nói ra, luận phong độ và khí chất, hắn tự hồ là cường giả chi nhất mà Tần Phàm ở chỗ này chứng kiến, nhưng ta vẫn còn có chút không bỏ đây này. Mà đang lúc người xung quanh đều là mặt mang vui vẻ cho rằng sẽ thuận lợi lấy được đồ vật, tiếp theo trong nháy mắt, Tần Phàm lại bỗng nhiên đem Bạch Hổ Châu thả trở về, sau đó Chu Tước Chi Dực ở sau lưng mạnh mẽ vỗ một cái, phóng lên trời, lớn mật, lúc này còn dám đào tẩu, quả thực muốn chết, tự tìm đường chết, mau mau giao Bạch Hổ Châu ra. Một cửu cấp võ thánh nho nhỏ, thực cho là mình có thế ngất trời hay sao? Chứng kiến Tần Phàm vào lúc đó lại muốn chạy trốn, nam nhân áo lam kia còn không có lên tiếng, những người khác cũng đã nguyên một đám chỉ vào Tần Phàm gầm lên rồi. Bọn hắn vốn cho rằng Tần Phàm muốn giao ra Bạch Hổ Châu rồi, nên đều tạm thời thư giãn xuống. Dù sao hiện trường có thể nói là thiên la địa võng, cảnh giới mỗi người ở đây nếu so với Tần Phàm một cửu cấp võ thánh thì cao hơn rất nhiều, chỉ cần là người đầu óc bình thường cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng mà bọn hắn đều không thể tưởng được Tần Phàm này đang ở trong vòng vây của trên trăm bán thần, thậm chí trong đó còn có một cái là ngũ kiếp bán thần, lại vẫn thật sự dám phản kháng chạy trốn. Tất cả mọi người không thể tưởng được cửu cấp võ thánh này sẽ to gan lớn mật như thế. Mỗi người ở lúc này đều là vừa sợ vừa giận, không tán thưởng. Ngay cả nam nhân áo lam kia chứng kiến Tần Phàm dĩ nhiên là trêu đùa mình như thế, cho dù phong độ của hắn có tốt hơn đi nữa, lúc này cũng không khỏi là sắc mặt lạnh lẽo, sau đó âm trầm nói ra, nếu như vậy cũng để ngươi rời khỏi, Minh Hiển ta về sau như thế nào dừng chân trong Bạch Môn Thành. Bất quá sau đó hắn lại không có nhanh như vậy ra tay, chỉ là phiêu phù đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem bóng người màu xanh chạy trốn kia. Hắn cũng rất muốn biết, võ thánh nho nhỏ có thể ở trong tay tứ kiếp bán thần Hồ Sở chạy thoát kia, đến tột cùng là có bao nhiêu cân lượng. Lúc này có trên trăm bán thần, hắn cũng không tin Tần Phàm có thể thật sự chạy thoát, nhất định phải bắt lấy thằng này. Mà một bên kia, Tần Phàm vừa chạy trốn, sớm đã có những bán thần cường giả khác vào lúc đó phát động, từng đạo thân ảnh như là một tấm lưới, từ bốn phương tám hướng lướt đến, đối với thân ảnh của Tần Phàm vòng vây mà đi. Những người này vốn muốn chuẩn bị đối phó loại nhân vật hung danh hiển hách như Hồ Sở, đối phó một gã cửu cấp võ thánh, kỳ thật rất nhiều người cảm thấy đã là dư xài rồi. Nếu như không phải biết rõ Tần Phàm này mới vừa ở trên tay Hồ Sở đào tẩu, bọn hắn còn khinh thường nhiều người đuổi theo một cửu cấp võ thánh như vậy. Trong đó có một gã nhị kiếp bán thần ở gần nhất, hắn chứng kiến Tần Phàm hướng lấy phương hướng của mình trốn đến, sắc mặt liền trầm xuống, trong miệng quát lạnh một tiếng, tiểu tử lớn mật, hôm nay ngươi có chạy đằng trời, còn không ngoan ngoãn lưu lại Bạch Hổ Châu. Ngươi dám làm trái Minh gia chúng ta, về sau Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Môn Thành đều sẽ không còn có nơi cho ngươi sống yên ổn. Tên nhị kiếp bán thần này duỗi tay ra, nguyên giới chi lực dâng lên, là thúc giục lấy vũ kỹ, hung hăng công tới. Nhị kiếp bán thần, Tần Phàm đối với kình khí cường hoành phá không mà đến kia, hai mắt có chút ngưng tụ. Hiện tại hắn cũng không có kích hoạt huyết mạch bất tử Chu Tước, bởi vì ở thời điểm đối chiến Hồ Sở kích hoạt qua một lần, trong thời gian ngắn kích hoạt lần nữa, đối với thương thế của hắn sẽ có hại thật lớn. Chương 1294, cổ mặt lại hiện ra. Ở dưới trạng thái bình thường, chống lại nhị kiếp bán thần, lão đại, ngươi để cho ta xuống, để cho ta giết thằng này. Lúc này Tiểu Chiến ở trên bờ vai Tần Phàm kêu lên, Tiểu Chiến, ngươi trước đừng nhúc nhích, để cho ta tới xử lý. Nhưng Tần Phàm lại ngăn trở nó, hắn đã dám ở dưới tình huống như vậy đào tẩu, trong nội tâm tự nhiên là có được tính toán của mình. Hơn nữa địch nhân thật sự nhiều lắm, hắn biết rõ coi như là Tiểu Chiến hỗ trợ, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn, lưu lại dùng mệnh dốc sức liều mạng không phải quyết định sáng suốt,

Trách không được có thể ở trên tay tứ kiếp bán thần lãnh huyết lang tâm hồ sở chạy thoát, đoán chừng là dựa vào khí lực cùng xuất kỳ bất ý như vậy a. Trình độ khí lực cường hãn của Tần Phàm chính là hắn bình sinh chưa gặp, cho dù là hắn cũng chưa chắc dám dùng thân thể đi nghênh tiếp công kích của một gã tam kiếp bán thần. Nhìn lại một phương của mình, ở dưới khí thế hung hãn như vậy của Tần Phàm, rõ ràng cho thấy trở nên bó tay bó chân, những nhất kiếp cùng nhị kiếp bán thần cường giả kia căn bản không dám tiến lên, dù là tam kiếp bán thần cũng không dám theo đuổi không bỏ. Đại nhân, để cho ta ra tay đi. Lúc này ở sau lưng Minh Hiển chậm rãi xuất hiện một bóng người, đây là một tứ kiếp bán thần, khí thế trên người hắn cùng lãnh huyết lang tâm hồ sở kia không phân trên dưới. Chương 1295, có người hay không? 1. Hắn là trực thuộc do Minh Hiển điều khiển, ở Minh Hiển không có hạ mệnh lệnh là sẽ không động thủ, nhưng chứng kiến tam kiếp bán thần cũng lưu không được Tần Phàm, hắn rốt cục cũng nhịn không được đề nghị, không cần, tiểu tử này có chút ý tứ, để cho ta phá lệ ra tay, tự mình bắt hắn a. Nhưng lúc này ngũ kiếp bán thần Minh Hiển kia lại khoát tay áo, trong miệng nhàn nhạt nói, sau một khắc, chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, chỉ là trong nháy mắt liền xẹt qua một đoạn khoảng cách, tốc độ như vậy, so với thời điểm Tần Phàm thi triển huyết mạch bất tử chu tước còn nhanh hơn không ít, trách không được hắn sẽ một mực bình tĩnh nhìn xem Tần Phàm đào tẩu như thế, nguyên lai là căn bản không lo lắng đuổi không kịp. Cái gì? Tần Phàm tự nhiên là một mực đều có chú ý động tác của ngũ kiếp bán thần này, vào lúc đó hắn phát hiện Minh Hiển đuổi theo, trong lòng lập tức không khỏi trầm xuống, tốc độ cùng thực lực của người kia rõ ràng cho thấy sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Ở bán thần cảnh giới quả nhiên là mỗi khi vượt qua nhiều một bán thần kiếp sẽ lợi hại hơn một mảng lớn. Theo khí tức mà ngũ kiếp bán thần kia phát ra, để cho trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy một loại vì sợ mà tâm rung động. Cộng thêm lúc này hắn đã ở trên tay tam kiếp bán thần kia bị thương, một kích của ngũ kiếp bán thần này hắn cũng không tin có thể tiếp được. Lão đầu, tuy không biết vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng hiện tại ngươi lại không ra tay, đồ đệ của ngươi sẽ bàn giao ở chỗ này rồi. Hít thầm một hơi, Tần Phàm vào lúc đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, dãy núi tầm đó, thanh âm của Tần Phàm không ngừng quanh quẩn. Cái gì, Tần Phàm này lại vẫn có một sư phụ ở đây? Nghe được thanh âm của Tần Phàm, những người đuổi giết Tần Phàm chung quanh kia, lúc này trong nội tâm cũng không khỏi cả kinh, đều trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Tần Phàm này gần kề chỉ là cảnh giới võ thánh thì có thực lực như thế, sư phụ của hắn khẳng định càng khó đối phó. Trong nội tâm rất nhiều người đều minh bạch, có thể dạy ra một đệ tử yêu nghiệt như vậy, thực lực nhất định sẽ không thấp, sẽ không phải chỉ là tiểu tử này phô trương thanh thế chứ. Cũng có người là bán tín bán nghi, nếu như Tần Phàm thực sự có sư phụ ở đây, vì sao lâu như vậy còn không ra cứu đồ đệ của mình? Ồ, cho dù là tên ngũ kiếp bán chuẩn bị ra tay đối với Tần Phàm kia, rõ ràng lúc này thân hình cũng có chút trì trệ, trong miệng hơi có chút kinh ngạc nhẹ ồ lên một tiếng, nếu như ở đây thật sự còn có những người khác, dùng thực lực của hắn không có khả năng cảm giác không thấy, trừ khi là thực lực so với hắn cao hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được, Tần Phàm không phải võ thánh, nếu như hắn thật sự có một sư phụ, khẳng định cũng không phải kẻ yếu, thậm chí rất có thể là cấp bậc lão quái, nếu không rất khó dạy ra một thiên tài nghịch thiên như vậy. Nghĩ vậy, cho nên hắn ra tay hơi chậm lại. Dù sao cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện gây trở lại cho gia tộc của mình một đối thủ khó chơi. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng đồng dạng không thể cứ như vậy mắt thấy Bạch Hổ Châu bị Tần Phàm mang đi. Tần Phàm, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi cũng đừng muốn đơn giản ly khai, ngươi lại phản kháng cũng là sự tình vô bổ mà thôi. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao Bạch Hổ Châu ra, sau đó cùng ta trở về Minh Gia, nếu như ngươi thực sự có sư phụ, chúng ta tự nhiên sẽ thông tri hắn tới đón ngươi. Sau khi nghiêm túc ở trong ngọn núi bốn phía cảm ứng một phen, Minh Hiển cũng không có phát hiện còn người khác lúc này, vì vậy hắn lơ lửng ở địa phương trước người Tần Phàm mấy chục thước, trong miệng nhàn nhạt nói, thực lực của hắn so với Tần Phàm cao hơn rất nhiều, ở khoảng cách như vậy, hắn có lòng tin tuyệt đối ở trong thời gian ngắn lưu đối phương lại. Nếu như không phải vì một câu vừa rồi kia của Tần Phàm nói có chỗ kiên kỵ, hắn thậm chí có thể nhất kích tất sát. Lão đầu, ta biết rõ ngươi muốn khảo nghiệm thực lực của ta thoáng một phát, nhưng hiện tại ta mới cửu cấp võ thánh, để cho ta chống lại ngũ kiếp bán thần, cái này chênh lệch quá xa a. Tần Phàm tự hồ cũng không có nghe được Minh Hiển nói chuyện, chỉ tiếp tục cao giọng nói ra, Tần Phàm, ngươi không cần lại phô trương thanh thế, bên trong bốn phía ngọn núi căn bản không có người. Sư phụ của ngươi căn bản không có khả năng tới đây, tuy phong độ của Minh Hiển kia rất tốt, Nhưng lúc này bị Tần Phàm bỏ qua như vậy cũng không khỏi là sắc mặt âm trầm nói, chỉ là xem bộ dạng Tần Phàm giống như không phải nói dối, trong lòng của hắn vẫn là nhịn không được có một tia lo lắng, ngay cả Minh Hiển cũng lòng có kiên kỵ, những người khác thì càng không cần phải nói rồi. Lúc này nghe được Tần Phàm lại lần nữa nhắc tới sư phụ kia, bọn hắn không khỏi đều nguyên một đám hồ nghi hướng về ngọn núi bốn phía đánh giá, nhưng mà, ngọn núi bốn phía cây cối rậm rạp, chỉ dựa vào mắt thường ở đâu có dễ dàng chứng kiến như vậy. Về phần cái khí tức kia, ngay cả ngũ kiếp bán thần cũng cảm giác không thấy, bọn hắn càng không thể nào phát hiện. Tốt, lão đầu, ngươi đã thật sự muốn khảo nghiệm ta, nhìn xem trình độ thực lực của ta tăng lên trong khoảng thời gian này, cũng không lo lắng sống chết của ta, hiện tại ta cho ngươi nhìn một chút là tốt rồi. Tần Phàm liên tục hô hai tiếng, ngoại trừ người Minh gia không tiếp tục trả lời thanh âm của hắn, lúc này hắn lại lần nữa phối hợp nói, thanh âm vừa rơi, hắn dĩ nhiên là toàn thân vận chuyển kình khí, không lùi mà tiến tới, xen lẫn thanh âm liệt phong, khí thế cuồn cuộn, phản phất như một đầu viễn cổ cự long lướt qua giữa không trung, hung tàn vạn phần công về phía ngũ kiếp bán thần Minh Hiển, chủ động ra tay. Tần Phàm này hắn đến tột cùng muốn làm gì? Cửu cấp võ thánh chủ động khiêu chiến ngũ kiếp bán thần. Hắn không muốn sống nữa sao? Thấy một màn như vậy, những bán thần cường giả dần dần vây đi qua kia đều là nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn sâu sắc không thể tưởng được, hiện tại Tần Phàm không chỉ có không hề chạy trốn, ngược lại là hướng về người mạnh nhất ở đây khởi xướng tiến công. Cái này xem giống như là tự tìm đường chết, chẳng lẽ hắn thật sự có chỗ dựa gì hay sao? Sư phụ của hắn muốn khảo nghiệm hắn, cho nên hiện tại còn không có xuất hiện. Chứng kiến Tần Phàm không sợ dốc sức liều mạng như thế, rất nhiều người đối với lý do thoái thác vừa rồi của Tần Phàm cũng không khỏi nhiều thêm vài phần tin tưởng. Dù sao trừ khi là tên điên, thì sẽ không có một võ thánh nào dám khiêu chiến một gã ngũ kiếp bán thần. Cả hai chênh lệch giống như là rãnh trời, khó có thể vượt qua. Chương 1296, có người hay không? 2. Cho dù hắn có sư phụ ở đây, nhưng phương viên ngàn mét không thấy tăm hơi của hắn, sư phụ hắn thật có thể lập tức cứu hắn được sao? Thuấn gian di động khoảng cách ngàn mét trở lên, chỉ sợ phải là thất kiếp, bát kiếp bán thần mới có thể làm được a. Có ít người trong nội tâm thậm chí bị Tần Phàm hung hãn không sợ chết như vậy sinh ra một tia sợ hãi, bắt đầu tăng thêm phòng ngự cho mình, sợ không cẩn thận thật sẽ bị ảnh hưởng đến. Hiện tại vị trí hoàn cảnh của bọn hắn là tứ phía có núi vây quanh, nhưng trên thực tế những ngọn núi tầm đó cũng có khoảng cách rất dài, vượt qua ngàn mét, cho nên cho dù có người giấu ở trong lòng núi, muốn ở trong tay một gã ngũ kiếp bán thần cứu người, cái tốc độ di chuyển kia nhất định phải cực kỳ đáng sợ, thực lực của người có được tốc độ di chuyển như vậy là thâm bất khả trắc. Đồ đệ đối với thực lực của sư phụ mình tự nhiên là tin tưởng. Cho nên trông thấy Tần Phàm dám không có sợ hãi như vậy, làm cho trong lòng những người khác không thể không có chỗ phỏng đoán, muốn chết. Cho dù ngươi thực có chỗ dựa, Bạch Mông Thành Minh gia ta cũng chưa chắc sẽ sợ các ngươi. Ngươi đã tự tìm đường chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Trông thấy Tần Phàm hung hãn không sợ chết vội xông mà đến, lúc này thần sắc của Minh Hiển kia lạnh lẽo, rõ ràng cũng đã động chân hỏa. Minh gia hắn ở Bạch Mông Thành có thể nói là gia tộc nhất lưu, mà hắn ở Bạch Mông Thành cũng coi như là một đời anh kiệt, lúc nào bị người khinh thị qua như thế. Bị Tần Phàm lặp đi lặp lại nhiều lần bỏ qua cùng khiêu khích như thế, cũng kích nổi lên ngạo khí trong người hắn, tuy trong nội tâm y nguyên còn có chỗ kiên kỵ, nhưng lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, nếu không một gã ngũ kiếp bán thần còn có hại chịu thiệt trên tay một gã cửu cấp võ thánh, về sau hắn khó có thể dừng chân ở bên trong gia tộc cùng Bạch Mông Thành. Sau một khắc, hắn trực tiếp phẫn nộ mà ra tay, hắn lúc này đây ra tay gần kề chỉ là tính thăm dò, cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, chỉ là một chưởng tùy ý. Một chưởng này lập tức hóa thành đại thủ ấn có được kình khí cực kỳ to lớn, ẩn chứa lực lượng nguyên giới cường đại của ngũ kiếp bán thần hắn, hướng về Tần Phàm vây quanh mà đi. Hô, thân hình của Tần Phàm đang phóng tới Minh Hiển, đại thủ ấn cực lớn này bao trùm mà đến, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Cảm giác được năng lượng cường đại trong đó bắt đầu khởi động, trong nội tâm hắn cũng không khỏi rùng mình, ngũ kiếp bán thần, hoàn toàn chính xác là không như bình thường. Một kích tiện tay này, đoán chừng chỉ có 1/10 lực lượng, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại cực kỳ kinh người, cho Tần Phàm cảm giác thậm chí so với lúc trước thời điểm hắn dùng huyết mạch bất tử chu tước đối kháng hồ sở tương tự rồi. Bồng, tiếp theo trong nháy mắt, Tần Phàm cắn răng một cái, cả người đụng tới. Lập tức thanh âm bạo tạc cực lớn ở trên không trung vang lên, ở dưới lực trùng kích mạnh mẽ như vậy, thân thể của Tần Phàm thì như là diều bị đứt dây xa xa quẳng đi, nhưng ngay thời điểm thân thể của hắn tiếp tục hạ lạc, đột nhiên, nhìn như trên người Tần Phàm cực kỳ chật vật, nhưng đôi mắt lóe lên tinh quang, dĩ nhiên là mượn một cổ kình khí mạnh mẽ này tích đủ kình lực, hướng về phương xa bỏ trốn mà đi. Chỉ là thoáng qua tầm đó, hắn đã chạy ra khoảng cách mấy trăm mét, xem ra tựa hồ một chút cũng không giống như mọi người nghĩ, rằng thân thể đã bị trọng thương, còn trốn. Thấy một màn như vậy, hai mắt của Minh Hiển co rụt lại, hắn tựa hồ cảm giác được mình lại một lần nữa bị trêu đùa rồi. Đúng rồi đại nhân, ta nhớ được ban đầu ở thời điểm điều tra Bạch Hổ Châu, tại hạ đạt được tin tức về Tần Phàm này, thời điểm hắn vừa mới xuất hiện ở Hoàng Hôn Thành thậm chí còn không có đăng ký thân phận, hẳn là vừa mới từ những đại lục khác đến tân thế giới không lâu, thuộc hạ nghĩ hắn không có khả năng sẽ có một sư phụ ở đây. Mà đúng lúc này, tên tứ kiếp bán thần chỉ nghe lệnh Minh Hiển kia xuất hiện ở bên người hắn, trầm giọng nói ra, cái gì? Nghe đến đó, Minh Hiển một mực phong độ thật tốt, trên mặt rốt cục lộ ra tái nhợt chi sắc, hắn không thể tưởng được trước kia mình một mực đều bị một gã cửu cấp võ thánh nho nhỏ nhiều lần trêu đùa hí lộng, điều này thật sự là để cho hắn lửa giận cơ hồ trùng thiên, một tòa núi lửa bị đè nén cực lâu, trong nháy mắt này triệt để bộc phát ra, tiểu hỗn đản, hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến cũng cứu không được ngươi. Chết đi cho ta, tiếp theo trong nháy mắt, toàn thân Minh Hiển đều phản phất như dâng lên lửa giận, cả người dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi hướng về Tần Phàm mau chóng đuổi đi, tốc độ của hắn cực nhanh, đoán chừng nếu so với Tần Phàm ở trạng thái bình thường nhanh hơn đến trọn vẹn gấp đôi trở lên, ở ngắn ngủn mấy hơi thở tầm đó, hắn đã tới gần đến sau lưng Tần Phàm, sau đó một chưởng hung hăng đánh ra, mà theo hắn đánh ra một chưởng này, phía trên giữa không trung, lập tức liền thấy một đóa hoa sen hỏa diễm màu đen ở trong hư không bỗng nhiên xuất hiện, bên trong đài sen cực lớn kia có vô số mảnh lỗ, bên trong từng mảnh lỗ đều ẩn chứa năng lượng cực lớn, sau khi đóa hỏa liên màu đen này xuất hiện liền điên cuồng xoay tròn, hơn nữa đón gió mà trướng, trong nháy mắt biến thành lớn nhỏ vài chục trượng, giống như là một cái hồ nước lăn mình, hướng về Tần Phàm ở phía trước còn gấp chạy trốn lật úp mà đi, người ở chỗ này đều nhìn ra được, thiếu gia nhà mình thật sự động chân hỏa rồi. Một chiêu như vậy, tuyệt đối là vũ kỹ không kém. Dùng thực lực ngũ kiếp bán thần của thiếu gia nhà mình, lại vận dụng đến một chiêu vũ kỹ này, cho dù là tứ kiếp bán thần tầm thường cũng phải ở dưới một chiêu này chết oan chết uổng, huống chi là một gã cửu cấp võ thánh còn không có đạt tới bán thần chi cảnh. Tất cả mọi người tin tưởng, lúc này đây Tần Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà Tần Phàm vào lúc đó đồng dạng cũng cảm giác được khí kình bành trướng cực kỳ mãnh liệt đến từ sau lưng kia. Giống như là một tòa núi cao, một vùng biển lớn đang phô thiên cái địa hướng về hắn mà đến, hoàn toàn bao phủ, hắn căn bản là không thể nào né tránh, ngũ kiếp bán thần ra tay, há có thể là bình thường, một chiêu này nếu thật sự rơi vào trên người của hắn, hắn tin tưởng hắn rất khó còn có khả năng mạng sống, cho dù là sống sót, cũng nhất định trọng thương. Một khi trọng thương, ở dưới hoàn cảnh như vậy, cùng chết không có cái gì khác nhau, dù là tiểu chiến trong ngực Tần Phàm, cũng cảm thấy một loại bất an cực độ, muốn dãy dụa mà ra, nhưng mà, cũng ở thời khắc cuối cùng này, hắc hắc, là ai to gan như vậy dám đụng đến đồ đệ của hắc hỏa lão quái ta, chương 1297, chặt một tay của ngươi, một đạo bóng dáng màu đen, như là một vòng mây đen bỗng nhiên ở giữa phía trên không trung sinh ra, một cổ khí thế như tường đồng vách sắt đột nhiên chắn trước mặt đóa hoa sen mang theo hủy diệt khí tức kia, ai dám động đến đệ tử của hắc hỏa lão quái ta. Theo thanh âm thoáng có chút hết sức lông bông kia đột nhiên truyền đến, giữa không trung ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên yên tĩnh trở lại, nhìn bóng dáng màu đen ở trong nháy mắt xuất hiện kia, cả đám đều kinh ngạc mở to hai mắt, cái bóng này thật sự là xuất hiện quá nhanh, thậm chí vượt qua phạm vi tiếp nhận ánh mắt của bán thần cường giả, rất nhiều người cũng chỉ là cảm giác được trước mặt bỗng tối sầm, sau đó khí thế cường đại làm cho người ta hít thở không thông kia liền hướng về bốn phương tám hướng đè xuống, Tần Phàm thật sự có một sư phụ. Bóng người xuất hiện trước mắt này, toàn thân mặc một áo choàng màu xanh đen, tóc của hắn có chút hỗn độn, hoặc là có thể nói cố ý lôi thôi lết thết, dáng người có vẻ có chút khô gầy, nhưng tự có một luồng khí thế giống như cự nhân lật trời, liệp, liệp, liệp, trên không trung, chỉ còn lại có một ít đóa hắc sắc liên hoa gào thét xoay tròn, tiếng xé gió bén nhọn, khí tức hủy diệt mãnh liệt mênh mông vốn đang muốn hướng về Tần Phàm bao trùm xuống, hiện giờ, là nhân ảnh trắng phía trước này. Tiểu tử này lại thật sự có một chỗ dựa vững chắc. Mà người kia ẩn trốn ở chỗ này lâu như vậy ta cũng không có phát hiện. Chết, cùng chết đi cho ta. Về phần Minh Hiển thao túng hỏa liên màu đen kia, Lúc mới bắt đầu thấy bóng người hắc sắc kia xuất hiện thì lộ ra một tia ngạc nhiên cùng khiếp sợ, thay vào đó là sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, không chỉ không có vì vậy mà dừng tay, ngược lại còn đem lực công kích của hỏa liên thôi phát đến lớn nhất, hô, hô, hô, một ít đóa hắc sắc liên hoa ở trên không trung không ngừng bành trướng, phát ra khí tức hủy diệt biến đổi càng ngày càng mạnh, thật giống như là một tòa núi lửa bị đè nén vạn năm, rốt cục sắp sửa bạo phát đi ra. Cái loại cảm giác này làm cho lòng người run rẩy, làm cho mấy bán thần cường giả ở bốn phía kia đều không khỏi nhanh chóng rút lui ra, quá mạnh mẽ, xem như cách một ít đóa minh hỏa cuồng liên kia hơn trăm trượng, cũng có thể cảm giác được một loại cảm giác vô cùng áp lực, phản nhất là ở bên cạnh miệng núi lửa vậy, thậm chí cho dù là thực lực như tam kiếp bán thần, nghĩ đến nếu như mình ở vào trung tâm hoa sen màu đen kia liền cảm thấy da đầu rung lên. Cho dù là hoa sen màu đen kia còn không có bùng nổ cũng đã làm cho người ta không chịu được. Lão đầu, Tần Phàm mắt thấy hắc hỏa liên hoa kia sắp hướng về bản thân đánh xuống, hắn cảm giác được một loại khí tức mang theo hủy diệt đã muốn xâm nhập đến trong cơ thể của mình, làm cho hắn cơ hồ có thể nghe thấy được một mùi vị tử vong. May mắn, ở phía sau cổ mặt vẫn là xuất hiện, thân thể trước mắt thoạt nhìn có chút gầy nhỏ này, lại lập tức ngăn chặn cổ năng lượng mênh mông kia, làm cho thần kinh của hắn vốn đã muốn căng thẳng trong nháy mắt buông lỏng xuống hết. Mặc dù không rõ ràng lắm cổ mặt vì cái gì đột nhiên sẽ trở nên lợi hại như vậy, nhưng trong lòng hắn đối với người trước lại có một loại tín nhiệm tự đáy lòng. Trên thực tế, vừa rồi Tần Phàm thật sự là đã trước tiên cảm giác được cổ mặt tồn tại. Hắn không có thực lực như Minh Hiển, thậm chí cảm giác cũng không bằng đối phương, bất quá bởi vì quan hệ tới Đan Vũ Thần Đỉnh, hắn và cổ mặt thời điểm ở Vũ Thiên Đại Lục liền có tâm linh cảm ứng. Chỉ cần xuất hiện ở trong phạm vi nhất định đều có thể cảm ứng được đối phương, nên trước đây hắn mới có thể bỗng nhiên thu hồi Bạch Hổ Châu. Hắn biết cổ mặt đang ở phụ cận, hơn nữa hắn cảm giác được thực lực của cổ mặt so với trước kia trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chính là bởi vì biết cùng tín nhiệm, hắn mới không ý kỵ buông tay đánh cược một lần. Một chiêu minh hỏa cuồng liên này của ta, lục kiếp bán thần cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng. Bản thân ta muốn nhìn ngươi tiếp được như thế nào, bên kia... Lúc này ngũ kiếp bán thần Minh Hiển cắn chặt hàm răng, liều mạng thúc giục năng lượng hủy diệt của Minh Hỏa cuồng liên kia, vốn hết thảy đều đã ở trong lòng bàn tay, Bạch Hổ Châu sắp tới tay, hắn không cam lòng thất bại, Minh Hỏa cuồng liên cường đại hủy diệt, đã trở nên như là một dãy núi hắc ngọc nóng bỏng, năng lượng cường đại kia dao động thậm chí làm cho kết cấu không gian chắc chắn của tân thế giới cũng xuất hiện một tia không gian liệt phùng, thật mạnh, một phương thi triển vũ kỹ cường đại, một phương bỗng nhiên xuất hiện. Căn bản đã không có thời gian dùng vũ kỹ cực mạnh đi nghênh đón. T. Mọi người lúc này nín thở nhìn xuống một màn này, bọn họ cũng rất muốn biết ở trong vòng vẻn vẹn một phần ngàn thời gian hô hấp, hắc hỏa lão quái bỗng nhiên xuất hiện kia đến tột cùng có thể tiếp được một chiêu vũ kỹ bán thần cấp uy lực cường đại này hay không? Hắc hắc, tiểu tử, một khoảng thời gian không thấy, ngươi xem ra càng lúc càng có dũng khí, mà đối diện với một ít đóa hoa sen màu đen hủy diệt đè xuống kia. Lúc này bộ dáng cổ mặt lại có vẻ thập phần nhàn nhã, trên mặt hắn cười nhạt một tiếng, đầu tiên là vung tay áo đưa Tần Phàm ra phía sau ngoài trăm thước, sau đó lại một chưởng hướng về phía trước đánh ra, theo một chưởng tùy ý này của hắn đánh ra, cũng không phải là vũ kỹ cường lực gì, nhưng mọi người vào lúc này bỗng nhiên cảm thấy được độ ấm nguyên bản vốn đã cực cao, trong nháy mắt này đột nhiên tiếp tục bay lên, thậm chí có cảm giác tế bào toàn thân đều muốn bị đốt cháy, nháy mắt sau đó, mọi người liền kinh ngạc phát hiện hắc hỏa lão quái này nhìn như tùy ý đánh ra một chưởng, lại lập tức có vô số hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một đại thủ ấn hắc hỏa cự đại, sau đó vô cùng nhanh hướng về đóa liên hoa màu đen kia bao bọc mà đi. Đại thủ ấn hắc hỏa này cùng một ít đóa minh hỏa cuồng liên đều là màu đen, nhưng ánh mắt của mọi người vào lúc này lại có một loại ảo giác, màu đen của đại thủ ấn hắc hỏa kia có vẻ thuần túy hơn, thậm chí ở phía trước nó, một ít đóa liên hoa màu đen kia cũng không thấy được đen. Loại cảm giác kỳ quái kia mới vừa hạ xuống, mọi người liền trợn mắt, bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện đại thủ ấn hắc hỏa kia dĩ nhiên là hoàn toàn bọc lại một ít đóa hỏa liên màu đen, làm cho người sau như là bỗng nhiên ở trên không trung biến mất vậy, bồng. Tiếp theo, vốn tưởng rằng minh hỏa cuồng liên sẽ gây ra một vụ nổ kinh thiên, nhưng ở dưới đại thủ ấn hắc hỏa này bao bọc, chỉ phát ra một tiếng nổ trầm muộn, thật giống như tiếng động của một người ở trong chăn mền thả rắm, căn bản vẫn không dậy nổi một tia gợn sóng. Chương 1298, chặt một tay của ngươi. 2. T. Lúc này tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng chấn động. Một chiêu công kích vũ kỹ toàn lực của ngũ kiếp bán thần, dĩ nhiên lại dễ dàng bị hắc hỏa lão quái ở trước mắt này hóa giải như vậy. Cái gì? Thấy một màn như vậy, ngay cả bản thân Minh Hiển cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn biết hắc hỏa lão quái trước mắt bỗng nhiên xuất hiện này thực lực sẽ không yếu, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra người sau tùy ý một chưởng liền có được uy lực như vậy. Bản thân hắn so với người kia thật giống như là một đứa con nít đối kháng một đại hán, dùng hết toàn lực đánh ra một quyền, bất quá cũng chỉ là gãi ngứa cho đối phương mà thôi. Hừ, sau khi thoải mái tiêu diệt minh hỏa cuồng liên nhìn như cường đại kia, trong miệng Cổ Mặc khẽ hừ một tiếng, sau đó phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng bâng quơ vung tay áo, đem đại thủ ấn hắc hỏa kia thu trở về, giống như là chưa từng có ra tay qua vậy. Nhưng mà, ở nháy mắt sau đó, phốc, ngũ kiếp bán thần Minh Hiển kia lại mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa tiếp theo thân thể giống như nhận lấy lực trùng kích khổng lồ, đột nhiên hướng về phía sau bay ngược mà đi, để lại một đường vòng cung màu đỏ tươi. Thiếu gia, thấy Minh Hiển trọng thương bay ngược, tên tứ kiếp bán thần theo sát sau hắn liền vội vàng bay đi tiếp được, ngay thời điểm người sau vừa mới tiếp được thân thể người phía trước, cũng đồng dạng nhịn không được phun ra một búng máu, ước chừng tiếp tục bay ngược khoảng cách trăm thước mới đứng vững thân hình, trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Thiếu gia, mà những bán thần cường giả khác, rõ ràng đều là lấy Minh Hiển cầm đầu, thấy người sau cũng đã bị trọng thương, vội vàng như ong vỡ tổ hướng về phía thiếu gia nhà mình bay đi, ngay cả thiếu gia nhà mình thực lực là ngũ kiếp bán thần cũng đón không được một kích của hắc hỏa lão quái này. Bọn họ biết quái lão đầu đột nhiên xuất hiện này chỉ sợ thực lực phải đạt tới thất kiếp bán thần trở lên, bọn họ xem như liều mạng cũng là vô sự vô bổ. Qua, lão đại, lão đầu này là ai? Thật lợi hại, như thế nào ta vẫn không có thấy qua hắn? Nhìn thấy Cổ Mặc uy phong như thế, Tiểu Chiến ở trong lồng ngực Tần Phàm không khỏi hai mắt sáng lên nói, chờ một lát ngươi sẽ biết. Tần Phàm nhẹ nhàng ở trên người Tiểu Chiến vỗ vỗ, lúc này sắc mặt của hắn cũng không khá lắm. Mới vừa rồi hắn bị Minh Hiển đánh một chưởng, mặc dù không có lợi hại như vũ kỹ minh hỏa cuồng liên kia, nhưng cũng là một kích của ngũ kiếp bán thần. Một kích như vậy, thay đổi là tam kiếp bán thần cũng chịu không nổi, huống chi hắn chẳng qua chỉ là một gã vũ thánh cấp 9. May mắn là hắn có được thể phách vô cùng mạnh mẽ, nếu không phỏng chừng đợi không được Cổ Mặt xuất hiện hắn liền viết di chúc ở đây rồi. Các hạ đến tột cùng là người nào, có biết chúng ta chính là người Bạch Mông Thành Minh Gia hay không? Bên kia, Minh Hiển thật vất vả ổn định thân thể, sau khi áp chế nội thương liền nhìn về phía Cổ Mặt bình tĩnh trôi nổi ở giữa không trung trầm giọng hỏi, hắc hắc, không phải rất rõ ràng sao? Trên khuôn mặt Cổ Mặt hiện lên ý cười quái đản, chỉ vào Tần Phàm nói, ta là hắc hỏa lão quái, là sư phụ của tiểu tử không nên thân kia a. Hắc hỏa lão quái là ai? Tiếp tục nghe được danh tự có chút xa lạ này, trong lòng Minh Hiển cũng có một tia hồ nghi, sau đó lại nghe Minh Hiển kia hỏi lần nữa, xin hỏi tiền bối là đến từ thần đảo khác sao? Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi nhiều lắm sao? Trên khuôn mặt Cổ Mặt lộ ra một chút thần sắc trêu tức. Nghe vậy, sắc mặt Minh Hiển trở nên càng khó coi hơn. Hắn siết nắm tay, sau đó vẫn là nhìn về bóng người phía trước kia âm trầm nói. Vậy hiện tại tiền bối muốn thế nào? Ta biết tiền bối ngươi rất mạnh, nhưng Bạch Mông Thành Minh Gia chúng ta cũng có thất kiếp bán thần, cùng chúng ta đối nghịch, như thế nào? Ngươi xem như đang uy hiếp lão quái ta sao? Minh Hiển lời còn chưa dứt, lúc này giọng nói của Cổ Mặt có chút lạnh lùng hỏi, không dám, chỉ là, nghĩ đến lực lượng của gia tộc mình, Minh Hiển tự hồ cảm giác được nhiều hơn một chút tin tưởng, hắn nhích thân hình, liền tính toán tiếp tục phân trần lợi hại trong đó, nhưng ngay lúc này, khí thế trong sân bỗng nhiên ngưng tụ, trong không gian tự hồ có đao phong nóng rực gào thét xoay quanh, làm cho Minh Hiển như nghẹn ở cổ họng, câu nói kế tiếp như thế nào cũng không nói ra được, hí, tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy một đạo hắc sắc hỏa tuyến từ phía trước bay tới, nhìn như rất nhỏ, chỉ có hắc sắc quang mang kia là làm cho lòng người run rẩy. Khí tức nóng rực sắc bén kia chính là từ bên trong hỏa tuyến này truyền đến, chỉ gần như một phần mười thời gian hô hấp, khoảng cách mấy trăm trượng nháy mắt liền tới. Một đạo hỏa tuyến này đang ở lúc mọi người còn không có kịp phản ứng liền xuyên qua một cánh tay của Minh Hiển. A, rất nhanh tiếng kêu thống khổ của Minh Hiển liền ở giữa không trung truyền đến. Sau đó mọi người hoảng sợ phát hiện một cánh tay của hắn đã đứt đoạn, đang chậm rãi rơi xuống phía dưới. Mà ở chỗ vết cắt của cánh tay kia, lại bị hắc sắc hỏa diễm xoay quanh, nháy mắt hóa thành tro tàn, khi phụ đệ tử của ta, chặt một tay của ngươi. Tiếp theo, thanh âm cường thế nhàn nhạt kia của Cổ Mặt ở trong không khí truyền đến, tê, ngũ kiếp bán thần, lại có thể hoàn toàn không có lực chống cự đã bị cắt đứt một tay, thấy một màn như vậy. Những người Minh Gia kia vào lúc này cũng không khỏi bị chấn kinh đến hít một hơi khí lạnh, một đám sắc mặt đại biến, vừa rồi bọn họ thậm chí nhìn không tới lão đầu gọi là hắc hỏa lão quái này xuất thủ như thế nào. Toàn trường lặng ngắt như tờ, bọn họ nghĩ đến hắc hỏa lão quái bỗng nhiên xuất hiện này rất mạnh, nhưng không thể tưởng được hắc hỏa lão quái sẽ cường đến trình độ như vậy, gần kề chỉ là dựa vào một cái hỏa tuyến, cũng đã có thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của một gã ngũ kiếp bán thần, thậm chí nguyên giới cũng không có một chút lực chống cự. Có thể nói, thực lực như vậy đã không phải là loại tầng thứ như bọn họ có thể đối với kháng, như thế nào? Các ngươi còn có cái gì không hài lòng không? Nhẹ nhàng bâng quơ cắt đứt một cánh tay của ngũ kiếp bán thần, nhưng cổ mặt thật giống như vừa làm một chuyện không có mấy ý nghĩa, lại lần nữa nhàn nhạt hỏi, ngươi, Minh Hiển vào lúc này ôm lấy khuỷu tay của mình, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, hắn vốn còn muốn nói điều gì, nhưng lập tức hướng trong miệng nuốt một viên đan dược, bởi vì hắn cảm giác được từ miệng vết thương trên khuỷu tay truyền đến một loại khí tức hủy diệt, nếu như hắn không sớm một chút ngăn cản thương thế khuếch tán, chỉ sợ hắn bởi vậy mà chết đi cũng có khả năng. Chương 1299, thực lực của cổ mặt. Như thế nào, ngươi còn muốn nói cho ta biết Minh gia kia của các ngươi mạnh mẽ bao nhiêu sao? Nhìn đến như vậy, cổ mặt lại bắt đầu cười quái đản, phản phất như nghiền ngẫm giật giật ngón tay, phía trên tựa hồ có ánh lửa di động. Đối với cổ mặt cường thế, ngoại trừ Minh Hiển lúc này nhịn đau thầm hừ, những người khác không ai dám lên tiếng nữa. Tất cả mọi người ở đây đều biết, hắc hỏa lão quái trước mắt này không phải là người hiền lành gì. Cho dù là đệ tử dòng chính của Bạch Môn Thành Minh Gia cũng dám quyết đoán chặt một tay như thế, huống chi là bọn hắn. Bọn họ cũng sợ bị rơi vào kết quả như vậy, càng là không có ai dám uy hiếp nói chuyện báo thù lần nữa, chỉ là lặng yên chờ đợi chỉ thị của Minh Hiển. Chúng ta đi, qua một lát sau, Minh Hiển bị cắt đứt một tay cắn răng một cái, rốt cục quyết định nói, trong tâm của hắn cực độ oán hận, nhưng hắn hiểu được hắn cùng với đối phương ở giữa có chênh lệch khổng lồ. Thậm chí là một câu tràn diện cũng không dám lưu lại. Sau đó trên 100 bán thần cấp cường giả đến từ Bạch Môn Thành Minh Gia này, đều là hóa thành lưu quang bay đi. Đối với đối thủ quá mức cường đại, cũng không phải số lượng nhiều liền có thể bù đắp. Nhất là một ít hỏa tuyến cuối cùng nhìn như bình thản kia của cổ mặt, các phòng ngự của ngũ kiếp bán thần dễ dàng như là cắt đậu hũ. Thực lực như vậy cũng đủ chấn nhiếp những người ở đây. Uy vũ. Lão đầu này thật sự quá uy vũ. Ngươi chính là sư phụ của lão đại sao? Ta gọi là Tần Chiến. Ngươi đã là sư phụ của lão đại, vậy chính là sư phụ của tiểu chiến ta rồi. Sư phụ, xin nhận tiểu chiến ta cúi đầu. Sau khi nhìn thấy người Bạch Môn Thành Minh Gia rốt cục cũng thối lui, lúc này tiểu chiến không khỏi kích động từ trong lòng ngực Tần Phàm nhảy ra, ở giữa không trung hướng về cổ mặt hưng phấn mà xá một cái nói, ngươi tên tiểu tử này cũng có chút ý tứ. Cổ mặt quay đầu cười cười một chút nói, sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi từ trên người đầu tiểu chiến trư này chuyển qua trên người đệ tử mà hắn cách biệt đã lâu kia, trên mặt lộ ra một chút tiếu ý, ngữ khí lỗ mãng như dĩ vãng tiếp tục nói, hắc, tiểu tử, thật lâu không thấy, lão đầu, mà nhìn đến cổ mặt, bao nhiêu ký ức tình cảm như sóng biển tràn vào trong óc Tần Phàm, vào lúc này Tần Phàm tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra chua xót, chịu qua ủy khuất của những năm gần đây, nhưng cuối cùng hắn chỉ là đỏ trong mắt. Lời nói như nghẹn ở cổ họng, ở những năm gần đây, hắn không biết có bao nhiêu lần gặp phải thời điểm khó khăn, trong lòng rất muốn để cho người kia an ủi, đưa ra ý kiến cho mình, nhưng lại phát hiện người này đã không ở bên cạnh, cái loại mất mát này làm cho hắn cực kỳ khó chịu, vừa là thầy, lại vừa là cha, nếu như không phải cổ mặt, hắn không có thành tựu thực lực như hiện tại, đây là điều chắc chắn, cho đến khi phát hiện đối phương biến mất trên Vũ Thiên Đại Lục, lúc ấy Tần Phàm cũng vì chuyện này mà bi thống rất lâu. Mà hắn cũng đi tìm rất nhiều địa phương, muốn tìm được tâm hơi đối phương, lão đầu này, phân lượng ở trong mắt hắn so với Tần Ly cũng kém không bao nhiêu, hiện giờ, bọn họ rốt cục gặp mặt nhau rồi, hắc hắc, tiểu tử, một khoảng thời gian không thấy mà thôi, như thế nào trở nên bi lụy như vậy, nhìn bộ dáng này của Tần Phàm, trong lòng cổ mặt cũng rất xúc động, hắn cũng biết một phần tình cảm giữa bọn họ này thập phần khó được, nhưng trên miệng lại như bất cần đời cười nói, lão đầu, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Tần Phàm hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại, sau đó nhìn cổ mặt nói. Đúng vậy, cảm tình có lẽ không nói ra ngoài miệng, nhưng trong tâm của hắn xác thật có rất nhiều nghi vấn chờ đợi đối phương giải đáp. Hắc hắc, lão đầu ta tự nhiên biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta, trong khoảng thời gian này rất khó chịu đi. Sắc mặt của cổ mặt vẫn là mang theo tùy ý bất cần đời nói, giống như thời điểm lúc trước hắn và Tần Phàm quen biết, tiếp theo hắn thoáng cảm ứng. Rồi lại nói, bất quá tiểu tử ngươi thật là một nhân vật biết gây chuyện, phỏng chừng bây giờ có không ít người còn nhìn chằm chằm ngươi a, hiện tại ở đây cũng không phải chỗ thích hợp nói chuyện, chúng ta rời đi trước nói sau. Nói xong, ống tay áo của hắn vung lên, liền có một cổ lực lượng cường đại bí mật mang theo Tần Phàm cùng Tiểu Chiến, dịch chuyển tức thời một đoạn khoảng cách lớn, đáp xuống trong một cái sơn động bí mật nơi xa. Sau đó ngón tay của hắn lăng không hư điểm vài cái, thật giống như có một thiên địa khí tràn cường đại xuất hiện, đem cái sơn động này đóng lại, sẽ không còn có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài. Hắn tự tin, cho dù là có người đi tới trước cửa vào sơn động này, cũng sẽ không phát hiện cái sơn động này cùng người ở bên trong. Nhìn thấy cổ mặt lộ ra chiêu thức ấy, trong lòng Tần Phàm hơi hơi khiếp sợ, rất rõ ràng thực lực của cổ mặt tiếp tục nằm ngoài dự liệu của hắn. Dịch chuyển tức thời đoạn khoảng cách lớn như vậy, còn mang theo một người một thú, trình độ khó khăn kia không phải thất kiếp bán thần bình thường liền có thể làm được, mà thủ đoạn phong tỏa khí tức này cũng thập phần cao minh, trách không được vừa rồi dù là ngũ kiếp bán thần minh hiển cũng không có một chút phát hiện. Vừa rồi mặc dù Tần Phàm có thể cảm ứng được cổ mặt đang ở phụ cận, chính là dựa vào linh hồn cảm ứng của hắn và đối phương mà thôi. Nếu không lấy lực cảm ứng bây giờ của hắn, đồng dạng cũng là không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Lão đầu, ngươi bây giờ đến tột cùng là thực lực gì? Nhìn cổ mặt làm xong tất cả chuyện này, Tần Phàm rốt cục nhịn không được mở lời hỏi. Đúng vậy a, lão đầu, ngươi cũng thật là lợi hại, khi nào thì ta cũng biến thành lợi hại như ngươi vậy thì tốt rồi. Lúc này Tiểu Chiến cũng ngẩng đầu lên, mang theo sùng bái nhìn cổ mặt nói, hắc, lão đầu ta có thực lực gì? Nghe được Tần Phàm hỏi, cổ mặt ngừng lại, cười quái dị nói, thực lực này của ta chỉ dọa được 5-6 kiếp bán thần mà thôi, mạnh hơn nữa liền có chút khó khăn, ngươi bây giờ là thất kiếp bán thần. Nghe được cổ mặt tự hồ nói không tỉ mỉ, Tần Phàm hỏi, ngô, cũng không kém bao nhiêu đâu. Cổ mặt lại có vẻ thần bí cười nói, nhưng lúc trước ngươi vì cái gì gạt ta? Ngươi nói ngươi nguyên lai chỉ là một vũ thánh mà thôi, liền tính ta giúp ngươi trọng tố thân thể, ngươi cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới cảnh giới hiện tại a. Ngừng lại một chút, Tần Phàm nhướng mày, sau đó hỏi lần nữa, hắc hắc, cái này sao, ta thật sự đã từng là bán thần cường giả, bất quá thời điểm ngươi biết ta chỉ là một vũ đồ nho nhỏ, vũ thánh đối với ngươi mà nói đã là vô cùng xa xôi, nói cho ngươi biết bán thần cường giả ngươi cũng không biết là cái gì. Hơn nữa sớm như vậy biết được quá nhiều, đối của ngươi phát triển cũng không có ưu đãi gì. Chương 1300, chuyện cũ của lão quái. 1. Trên mặt cổ mặt thủy chung mang theo ý cười giải thích nói, trên thực tế, cũng có rất nhiều người chỉ là nghe được cảnh giới bán thần cường giả này liền nhập ma chướng, ở trên vũ thiên đại lục có thể tiếp nhận thần, nhưng có thể tu luyện thành bán thần lại không nhiều lắm. Giải thích này nhìn như hợp lý, nhưng Tần Phàm lại cảm giác không quá vừa lòng, lại hỏi, ngươi đã là bán thần cường giả, như vậy lúc trước tại sao lại xuất hiện ở Vũ Thiên Đại Lục? Ngươi nói lúc trước ngươi là bị cừu nhân ám toán đến còn lại linh hồn, trên Vũ Thiên Đại Lục, người có thể giết chết bán thần cường giả cũng không nhiều lắm đâu, mà trên Vũ Thiên Đại Lục xác thật từng có danh hiệu Hắc Hỏa Vũ Thánh, ngươi còn một tay thành lập Hắc Hỏa Thành. Trong lòng Tần Phàm thật có rất nhiều nghi vấn cần cổ mặt giải thích, cho nên ngữ khí cũng có chút vội vàng sao động, bất quá đối với Tần Phàm ngữ khí bức người, cổ mặt thân là sư tôn, không biết có phải bởi vì lúc trước lừa gạt mà lòng sinh áy náy hay không, lại lộ ra có chút ủ rũ, cuối cùng nhất ho khan hai tiếng mới lên tiếng, khục khục, tiểu tử, ngươi đừng vội nha, nghe ta từ từ nói, ta tự nhiên sẽ giải thích tất cả cho ngươi, nói đi, ta nghe. Tần Phàm lạnh lùng ngẩng đầu liếc nhìn cổ mặt, trong miệng thì không mặn không nhạt nói, hắc hắc, tiểu tử, tuy lúc trước ta không có nói thật toàn bộ với ngươi, nhưng lão đầu ta cuối cùng tính toán cũng không có hại ngươi a. Ngươi cũng không cần giống như thẩm vấn phạm nhân nhìn ta như vậy. Chứng kiến bộ dạng Tần Phàm có chút không vui, cổ mặt tiếp tục cẩn thận nói ra, vừa rồi khí phách đoạn một tay của Minh Hiển không còn sót lại chút gì, ngược lại có chút hương vị cầu xin tha thứ. Ta lại chưa nói muốn trách ngươi, đừng nói nhiều như vậy, nói nhanh một chút đi, ta còn có rất nhiều thứ muốn hỏi đây này. Lúc này Tần Phàm mới cố ý lộ ra vẻ không kiên nhẫn trợn trắng mắt, tiếp tục nói, mà lúc này Tiểu Chiến thì ngồi chồm hổm trên mặt đất, mắt nhanh như chớp nhìn xem hai người, có chút không rõ quan hệ của hai người trong đó. Theo lúc trước thời điểm đối chiến hồ sở nó nhìn ra được, Tần Phàm đối với hành vi thí sư của người kia thập phần phản cảm, nó vốn cảm thấy Tần Phàm hẳn là thập phần tôn kính sư phụ của mình mới đúng, bất quá nó đối với cảm tình hai người nhiều năm như vậy lại không quá minh bạch. Trên thực tế, quan hệ của Tần Phàm cùng cổ mặt trong đó xưa nay đã như vậy, tình cảm thâm hậu là ghi ở trong lòng, nhưng lại không có khách khí như thế nào. Được rồi, kỳ thật là như thế này, Lúc đầu ta đích thật là người của Vũ Thiên Đại Lục, cái này ta không có lừa ngươi, ta là Hắc Hỏa Võ Thánh, Hắc Hỏa Thành cũng là một tay ta thành lập. Lúc này Cổ Mặc mới hít một hơi bắt đầu giải thích, chỉ là nói đến một nửa, hắn lại lộ ra có chút tự ngạo, thần bí cười cười mới tiếp tục nói, bất quá thiên tài thiên phú giống như ta đây, một Vũ Thiên Đại Lục nho nhỏ há có thể vây được ta. Thời điểm ta tung hoành đại lục không có địch thủ, ta liền tìm được một không gian thông đạo, sau đó đi tới bên trong tân thế giới này. Nói đến đây, hắn lại cố ý ngừng lại một cái, tự hồ là muốn nhìn thần sắc sùng bái của Tần Phàm cùng Tiểu Chiến một chút, nhưng mà, Tần Phàm chỉ là liếc nhìn đối phương, sau đó trong miệng hỏi, không gian thông đạo. Chẳng lẽ lúc trước ngươi trộn tiến vào Chân Vũ Thánh Điện, hắn nhớ rõ lúc trước thời điểm lần thứ nhất tiến vào Chân Vũ Thánh Điện nhìn thấy Thánh Chủ, Cổ Mặc tự hồ thập phần sợ hãi hắn, nói không chừng lúc trước đã từng tiến vào qua Chân Vũ Thánh Điện mà bị đối phương phát hiện rồi, cho nên sợ bị hắn nhận ra khí tức. Nghĩ đến cái này, hắn mới cố ý hỏi, ách, đây cũng không phải, bất quá Cổ Mặc lại phủ nhận, ở thời điểm phủ nhận, trên mặt tự hồ hiện ra vài phần thần sắc khác thường, vậy ở đâu còn có thông đạo đến tân thế giới, Tần Phàm nhìn xem Cổ Mặc hỏi, hắn cũng phát hiện thần sắc Cổ Mặc khác thường, ách, lão đầu ta nói, ngươi cam đoan sẽ không sinh khí, hơn nữa cam đoan không đem việc này truyền đi, cam đoan, sắc mặt Cổ Mặc càng lộ ra xấu hổ, hắn coi chừng liếc nhìn Tần Phàm rồi nói ra, nếu không ta trước tiên nói về sự tình tân thế giới, nói cái này sau được không, nói, Tần Phàm đã cắt đứt hắn, tức giận nói. Hắn nghĩ mãi mà không rõ một đầu không gian thông đạo sẽ cùng hắn có quan hệ gì, tại sao mình phải sinh khí, được rồi, cái kia chúng ta sẽ nói, lúc này Cổ Mặc mới chỉnh ngay ngắn thần sắc. Sau đó hít một hơi, nhìn hai mắt Tần Phàm chậm rãi nói ra, kỳ thật, một đầu không gian thông đạo ở chỗ sâu trong yêu thú hoang nguyên kia chính là lúc trước ta trong lúc vô tình mở ra, đầu cửu cấp yêu thú cửu u ngân giao kia cũng là khi đó ta dẫn dụ đến đấy. Cái gì? Thần sắc của Tần Phàm trầm xuống, hai mắt nổi lên một tia hàn quang nhìn về phía Cổ Mặc. Phải biết rằng, cũng là bởi vì một đầu cửu cấp yêu thú này, mà Vũ Thiên Đại Lục sinh linh đồ tháng, Kim Dương Võ Thánh cuối cùng nhất cũng bởi vậy mà rơi vào kết cục cơ hồ phải chết, trọng yếu nhất bởi vì đầu cửu cấp yêu thú này, Tần Ly vì vậy mà hy sinh, sau đó rơi vào mộng điệp chi hồn hiện tại, kết cục không biết tung tích, hiện tại Cổ Mặc vậy mà nói con yêu thú này là hắn dụ tới Vũ Thiên Đại Lục đấy, này uy, tiểu tử, ngươi đã nói sẽ không tức giận. Ta biết rõ bởi vì con yêu thú này mà Vũ Thiên Đại Lục chết không ít người, nhưng lão đầu ta cũng không muốn như vậy. Lúc trước ta xâm nhập ở chỗ sâu trong yêu thú hoang nguyên là muốn khiêu chiến mình, là trong lúc vô tình mở ra viễn cổ thông đạo đi tới tân thế giới này, chỉ là ta không biết ta mở ra đầu thông đạo này, thông đạo bên kia cũng mở ra, còn bị một thế lực của tân thế giới này biết rõ, phái không ít người tiến công Vũ Thiên Đại Lục cùng Chân Vũ Thánh Điện triển khai đại chiến, kết quả đầu cửu U Ngân Giao kia lại ở trong một trận chiến này may mắn lưu được tánh mạng, chứng kiến ánh mắt của Tần Phàm vậy mà có chút ít giận mình. Cổ Mặc lui về phía sau hai bước tiếp tục giải thích nói ra. Kỳ thật cũng là bởi vì chuyện này hắn mới sợ nhìn thấy người Chân Vũ Thánh Điện, bởi vì trận chiến ấy, cường giả của Chân Vũ Thánh Điện tử thương vô số, ngươi có biết hay không, thê tử của ta cũng bởi vì đầu cửu U Ngân Giao này mà chết đấy. Tần Phàm hít một hơi để cho mình tỉnh táo lại, sau đó có chút bi thương nói, thê tử của ngươi. Ngươi nói là tiểu nữ nhân Tần Ly kia sao? Các ngươi lập gia đình rồi hả? Nàng ra sao? Cổ Mặc khẽ giật mình, mở lời hỏi. Hắn biết rõ quan hệ của Tần Phàm cùng Tần Ly, bất quá thời điểm hai người bọn họ lập gia đình hắn đã không ở trên Vũ Thiên Đại Lục rồi.